Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy không về không bình thường sao? Tần Án tò mò hỏi, theo lý thuyết người làm ăn có tiền như vậy, buổi tối có việc không về nhà cũng bình thường. Anna lắc đầu như trống bỏi, bà tôi gần như ngày nào cũng về ăn cơm với tôi, dù không về cũng sẽ sai người báo trước. Lần trước không tin tức là bị tập kích đó. Tập kích, từ ngữ không thường xuất hiện trong thế giới văn minh hiện đại này khiến Tân Án chú ý, thấy Tân Án nghi hoặc, Anna rối rắm, đành thành thật. Thật ra thì, ba tôi làm ăn lớn, có quen biết một số người ở, Hắc Bang, gần đây họ đang nội chiến, nhưng ba tôi nói không có gì to tát. Trời ạ, sao chuyện gì cũng để cô gặp phải vậy? Cô có cái thể chất thần kỳ gì thế này? Cậu đừng hoảng. Hay là tìm người đến công ty ba cậu xem sao? Tân Án nói, đúng đúng, Thác Mỗ, bà mau phái người đi xem tình hình. Anna cũng lần đầu gặp chuyện này, vội vàng tìm quản gia. Thác Mỗ, tiểu thư, trước bữa tối tôi đã phái người đi rồi, chắc đang trên đường về. Tân, tôi xin lỗi cậu, kéo cậu vào chuyện này, tôi phái người đưa cậu đến khách sạn nhé, trong thành phố sẽ an toàn hơn. Anna vội đứng dậy, cậu đi thu dọn hành lý. Không, đừng thu dọn, cậu đi ngay đi. Vậy cậu thì sao? Cậu đi cùng tôi đi. Tần Án giữ Anna lại, không yên tâm để cô ấy một mình. Không được, nếu họ muốn tấn công nhà tôi chắc chắn là mục tiêu chính. Tôi đi cùng cậu sẽ hại cậu thôi. Anna lắc đầu, Tần Án không biết về thế lực Hắc Bang ở đây, hay tình hình nhà Anna. Dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, không tiện hỏi nhiều, đành để Anna đẩy lên xe. Còn kéo theo một vệ sĩ đưa cô đi. Nếu có chuyện gì, cậu nhất định phải liên lạc với tôi. Trước khi lên xe, Tân Án dặn dò. Biết rồi, yên tâm đi, nhà tôi nhiều vệ sĩ lắm, biết đâu ngày mai ba tôi về rồi. Anna cố làm Tân Án yên tâm, nở nụ cười. Xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự, Tân Án vẫn thấy bất an, mà trực giác của cô từ trước đến nay đều chính xác. Anh ơi, tôi hỏi anh một câu được không? Tân Án hỏi vệ sĩ ngồi phía trước. Cô Tân, cô cứ hỏi. Từ đây đến công ty ba Anna mất bao lâu? Tân Án hỏi. Vệ sĩ suy nghĩ. Khoảng 20 phút đi xe. Tân Án nghe xong. Xong rồi. Mau quay đầu xe. Tân Án sốt ruột nói. Sao vậy ạ? Vệ sĩ nghe giọng Tân Án gấp gáp cũng lo lắng. Theo lời quản gia, trước bữa tối đã phái người đi rồi. Vậy đi về mất 40 phút. Đáng lẽ phải về rồi. Hơn nữa có điện thoại. Sao đi công ty không báo tình hình kịp thời? Tân Án nói nhanh, vậy có hai khả năng. Thứ nhất là người được phái đi phát hiện công ty có vấn đề, nhưng cũng bị tấn công, nên không báo tin được. Thứ hai là căn bản không có ai đi công ty cả. Nói có người đi chỉ là để tôi rời đi, Thác Mỗ có vấn đề. Dù là khả năng nào, kết quả đều là Anna gặp nguy hiểm. Tài xế nghe xong lập tức quay đầu xe chạy về biệt thự. Không được. Chúng tôi đưa cô đến trung tâm thành phố rồi quay lại. Vệ sĩ ngăn lại, cô đi cùng chúng tôi quay lại. Lỡ như thật sự như cô nói, rất có thể bị thương. Tần Án lo lắng, thấy vệ sĩ này sao không hiểu chuyện vậy. Anh đưa tôi đến trung tâm thành phố rồi quay lại. Biết đâu nhà bị trộm rồi. Đừng nói nữa, tôi tự bảo vệ mình được. Vệ sĩ không nói gì nữa. Cách chương.